Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, một tay che trời. Lời này vừa ra, long trời lở đất, không ai có thể an tọa, trừ trạng thái kỳ dị cơ hoàn vũ cùng không rõ ràng chuyện gì xảy ra tiểu nữ hài. Tất cả đế binh thần chi đều ngồi không yên, thành tiên lộ là một cái đặc thù tiết điểm. Ngăn trở vạn cổ thời không? Chính là đại đế năm đó cũng không suy tính được sẽ phát sinh cái gì. Hỗn độn thanh liên nhẹ chấn, làm cách thành tiên lộ thanh đế gần nhất, cũng là không cách nào cụ thể phỏng đoán. Thành tiên lộ xuất hiện, đại đế là có thể suy tính đến, nhưng là cụ thể sẽ phát sinh cái gì? Về sau sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Không ai có thể biết. Bên trong thanh liên thần chi đang cảm thán. Không nghĩ tới, hôm nay có thể nhìn thấy cái này một góc tương lai. Theo lý thuyết, cái này không nên a, thần chi đang nghi ngờ. Ở cái này trước mắt, bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn đều sẽ xuất thế. Nhiều như vậy đế cấp lực lượng, ở trên thêm không biết thành tiên lộ mở ra sau có hậu quả như thế nào. Biến số nhiều lắm, làm sao có thể chiếu rõ quãng thời gian này có một loại tình huống có thể giải thích loại tình. Huống này, thôn thiên ma quán hóa thân nữ đế mở miệng, làm tất cả biến số đều là định số, hết thảy tất cả đều đưa là tất nhiên phát sinh, mặc dù chí tôn xuất thế, tăng thêm tiên lộ một bên khác, cũng là không cách nào thay đổi gì. Tất cả mọi người tại dùng mình, đến cùng lại là cái gì? Biết đáng sợ như vậy, có lẽ, ta rõ ràng tại sao, Hằng Vũ Lô thần chi lên tiếng, có chút run rẩy. Các ngươi nhìn kỹ một chút những sinh mệnh cấm khu đó phương hướng đi. Tất cả người ánh mắt chuyển di, thấy được sợ hãi một màn không có gì ngoài hoang cổ cấm địa bên ngoài. Còn dư lại sinh mệnh cấm khu phía trên, đều có một cây trụ bộ dáng đồ vật, hoành ép ở trên bọn họ không? Vô số hoa văn lạc ấn, sinh sinh trấn áp tại cái này từng cái cấm khu phía trên. Bên trong dù có chí tôn đang gào thét, cũng không làm nên chuyện gì. Thần khư, thái sơ cổ quáng, trời xanh, tiên lang, trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài sinh mệnh cấm khu tất cả đều như thế. Không đúng, hư không kính thần chi nói. Luân hồi hải cùng bất tử sơn là chuyện gì xảy ra, mặc dù đi qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt. Hư không kính đối với cái này hai cái cừu hận của sinh mệnh cấm khu vĩnh viễn chưa từng rút đi. Tất cả mọi người chuyển di ánh mắt. Tại nguyên bản hai cái này chỗ cấm địa thấy được thân ảnh của bọn nó. Nhưng là nguyên bản uy phong lẫm lẫm, để chúng sinh căm hận cùng sợ hãi cấm khu sớm đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong bất tử sơn có núi lớn sụp đổ, liên miên hắc sắc cự phong chặn ngang cắt đứt. Cả bên trong cấm khu không có chút nào sinh mệnh ba động. Phảng phất tại thế gian này bị hủy diệt hoàn toàn. Bên trong luân hồi hải, cũng là như thế. Ngày xưa ngập trời con sóng lớn màu bạc cũng hóa thành hư vô. Tất cả mọi người thay đổi ánh mắt, đem thị lực điều chỉnh đến lớn nhất. Mặc dù liền một con kiến đều có thể thấy rất rõ ràng. Từ đó đã biết tình huống chân thật. Đệ nhị đạo tôn phụng đạo tổ pháp chỉ, chấn diệt bất tử sơn. Đệ cửu đạo tôn phụng đạo tổ pháp chỉ, chấn diệt luân hồi hải. Hai bên trong hàng chữ lớn, có chí cường sát cơ vọt lên tận trời. Vạn đạo đều ở gào thét, như thế sáng loáng in vào hai cái này vô thượng bên trong cấm khu. Chỉ ra bọn hắn tấm màn rơi xuống căn bản, hư hư thực thực có hai tôn vô thượng tồn tại, đem hai cái này cấm khu hoàn toàn hủy diệt, đồng thời khắc chữ, dùng để giết gà dọa khỉ, cảnh cáo còn dư lại sinh mệnh cấm địa, phóng nhãn vạn cổ, đây đều là chấn động cửu thiên thập địa đại sự kiện. Bọn chúng đều bị người hủy diệt rồi sao? Hư không kính thần chi tại than nhẹ. Nói không nên lời là dạng gì tâm tình. Có ý tứ, vô thủy trung thần chi đã ở cảm thán. Xem ra thành tiên lộ mở ra. Thật là vô thượng tồn tại đều ở xuất thế. Cái này đạo tổ là người nơi nào lại có loại này tồn tại có thể dưới tay hắn hiệu lực phá hủy hai. Cái cấm khu, còn dư lại vậy mà không có liên thủ xuất thế. Có chút không thể tưởng tượng nổi, vô thủy trung thần chi đang cảm thán. Năm đó vô thủy đại đế cũng muốn san bằng một cái cấm địa. kết quả mới chụp chết hai cái. Còn lại đều là cùng chung mối thù. Muốn vừa động thủ một cái. Nói thật, đại đế năm đó chưa hẳn sợ bọn hắn. Thần Chi cười lạnh nói. Chỉ là một đám tự chém một đao chí tôn thôi. Mặc dù lúc toàn thịnh lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở đại đế một kích huống chi. Đại đế tại thời gian lĩnh vực tạo nghệ phi phàm. Nếu là muốn đi, ai có thể đuổi được đại đế nếu là thật muốn hủy đi cấm khu. Chỉ cần đột nhiên động thủ, hướng về phía mỗi bên trong cấm khu mỗi một vị chí tôn đánh lên một kích. Bước bên trong tất cả chí tôn cực điểm thăng hoa về sau đi thẳng một mạch. Đợi đến thời gian qua đi bọn hắn tự nhiên liền sẽ chết đi. Đây là một loại rất tàn khốc phương thức. Vô thủy đại đế một kích không phải tốt như vậy nhận. Trừ cực điểm thăng hoa không còn cách nào khác. Tăng thêm hắn tại thời gian lĩnh vực tạo nghệ. Những chí tôn đó có thể vây ở vô thủy đại đế thăng hoa sau chí tôn. Bản thân liền sẽ hướng đi tử vong. Mặc dù có người may mắn còn sống. Vô thủy lại đến thu thập tàn cuộc là đủ. Chỉ là, cứ như vậy, dưới điên cuồng chí tôn sẽ vì mạng sống. Đem cái vũ trụ này tất cả sinh mệnh đều giết chết. Bổ sung sinh mệnh của mình. Vô thủy trung thần Chi đang cảm thán. Đại đế trấn áp hắc ám náo động. Vốn là vì chúng sinh cân nhắc. Làm sao biết dùng dạng này thủ đoạn cực đoan. Thật coi sinh mệnh cấm khu có bao nhiêu đáng sợ để. Cùng loại vô thủy đại đế. Ngoan nhân đại đế dạng này thiên đế cấp cao thủ không thể làm gì. Thủy Trung không thể bình định ngoan nhân đại đế khai sáng sánh vai hành tự bí thuật. Vô thủy đại đế tinh nghiên thời gian lĩnh vực. Tốc độ vô cùng cao minh. Tăng thêm chiến lực cái thế. Loại cao thủ này nếu là vô sỉ bắt đầu. Sinh mệnh cấm khu làm sao ngăn cản chỉ là vì chúng sinh. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Cuối cùng chỉ có thể giết chết mấy cái về sau. Cùng còn dư lại tương hỗ rằng co. Cái cửu u ánh mắt ung dung. Đó là một cái tay. Tay, đế binh thần Chi có chút kinh ngạc. Nhìn về phía cái cửu u ánh mắt tiêu điểm. Đó là trấn áp sinh mệnh cấm khu sự vật. Thật nhanh thôi diễn. Sau đó đều ở run rẩy. Đó đích xác là một cái. Tay, chuẩn xác mà nói. Là bốn cái ngón tay. Còn tồn tại bốn cái sinh mệnh cấm khu phía trên. Đè ép không phải là cái gì tuyệt thế pháp khí. Đứng ở vô tận chỗ cao. Tổng hợp nhìn, cái kia chính là bốn cái ngón tay. Bọn chúng có thể suy ra cảnh tượng như vậy. Một cái đại thủ từ trong vũ trụ sao trời chỗ sâu. Lưu động phá diệt vạn cổ uy thế. Bốn cái ngón tay xuyên thủng tầng tầng không gian. Trực tiếp xuất hiện ở bắc đầu cổ tinh phía trên. Mỗi một ngón tay đều trấn áp lại một cái sinh mệnh cấm khu. Đảm nhiệm bên trong chí tôn như thế nào phản kháng. Đều là không có ý nghĩa. Không thể lay động. Phải biết, mỗi một vị chí tôn đều là ngày xưa vô thượng đế hoàng. Tung hoành vũ trụ một thời đại. Bây giờ lại bị người một tay trấn áp mấy chục cái. Đây là như thế nào long trời lở đất một màn. Một tay che trời. Chủ nhân của cái tay này. Chẳng lẽ chính là cái kia. Đạo tổ sao Thái Hoàng kiếm đang run sợ. Hôm nay nhìn thấy từng màn đều quá mức kinh người. Dính đến viễn siêu đại đế lĩnh vực. Mặc dù nó là Thái Hoàng binh khí. Trong lòng đều có một loại kính sợ. Đúng lúc này. Tại bàn tay lớn kia ngón giữa chấn áp xuống bên trong thái sơ cổ quáng. Truyền ra một tiếng chấn động vạn cổ bi khiếu. Làm cho cả vũ trụ đều ở rung chuyển. Nhìn thấy tiên lộ. Lại bị chấn áp. Thiên đế. Người thật là ác độc. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.